trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngân An Tuyết Cốc là một kỳ cảnh của yêu giới. Phía trước là Phong Ma Lĩnh, phía sau là Xài Tang Sơn, bên trái là Lưu Ba Sơn, bên phải là U Yến. Bốn phía đều biến đổi theo bốn mùa. Chỉ có Ngân An Tuyết Cốc quanh năm được bao phủ bởi băng tuyết. Trắng xóa một vùng, trong vùng tuyết trắng, một đội quân màu đen huyền nghiêm chỉnh bước qua một đoạn dốc thấp. Chân đặt trên tuyết đọng mà không để lại nửa dấu vết. Hai bên sườn núi cao lên, tuyết đọng dày đặc, phía trên nữa là ánh mặt trời chói lóa. Hai con song mã dẫn đầu đột nhiên hí lên từng hồi. Vị tướng quân ngồi trên lưng ngựa vội vàng ghim cương. Tuấn mã giơ vó, bất an sao động, chỉ thấy trong tuyết có một bóng người màu xám lao nhanh tới. Khí thế mạnh mẽ, bóng người thoăn thoắt như phi vân chớp. Người dẫn đường hét lớn. Người đến là ai? Âm thanh vang vọng trong cốc, làm rung động tuyết đọng hai bên. Khiến một trận tuyết rơi xuống, thân hình kia không dừng lại, chớp mắt đã đến trước đội ngũ, có người hô một tiếng, đề phòng, binh sĩ quỷ tộc đồng loạt rút kiếm khỏi vỏ, trường kích đặt phía trước, trận thế được triển khai, người đến không có ý định giao chiến, một mạch né tránh, hóa ra là một con cự lang màu xám, trong miệng ngậm một cuộn tranh. Bởi vì có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, khí thế lại mạnh mẽ, đợi nó xông vào trong trận, càng là không ai ngăn cản được. Chiếc kiệu đen huyền đó dừng ngay trước mắt, cự lang tung người một cái, trên không trung trở lại hình dạng người, tay cầm bức tranh, trực tiếp xông vào trong kiệu. Người trước mắt chính là người mà nàng hằng mong nhớ, Yến Quỳnh Cửu vừa uất ức vừa hoang mang. Chẳng lẽ Cửu Hoa thực sự phải gả đến Thanh Nghiêu sao? Chỉ trong nháy mắt, Yến Quỳnh Cửu liền cảm thấy không đúng. Người trước mắt vẫn chưa mặc giá y, chỉ là áo bào bình thường. Hai tay nàng chắp sau lưng, vốn dựa vào góc kiệu. Thấy nàng vào thì đứng thẳng lên. Cửu Hoa quát lên, ngươi đến làm gì? Cửu Hoa đứng dậy, cốc khiêm hướng về nàng bên này dựa vào. Chỉ là vừa động thân thể liền té ngã, bị Yến Quỳnh Cửu một tay đỡ lấy. Lúc này Yến Quỳnh Cửu mới nhìn rõ, hai tay Cửu Hoa bị xiềng xích trói chặt, trên đó tràn đầy phù ấn. Cửu Hoa vội vàng kêu lên, đi, mau đi, ngươi sao lại hồ đồ như vậy? Bọn họ thiết kế sẵn, cố tình chờ người tham lang đến đây, chỉ vì bắt các ngươi. Yến Quỳnh Cửu nghe những lời này, ngược lại lông mày giãn ra, nở nụ cười, như chút được gánh nặng, mọi uất ức đều tan biến. Cửu Hoa gấp đến phát điên, nàng quát lên, đồ ngốc, ngươi còn cười cái gì? Mau đi đi. Yến Quỳnh Cửu nắm lấy tay nàng, chỉ cần không phải nàng tự nguyện gả cho tộc Thanh Nghiêu là tốt rồi. Yến Quỳnh Cửu ôm người phá nóc kiệu chui ra, hóa thành cự lang cõng Ngẩu Hoa, khi rơi xuống đất thì hai chân trước đạp vào mấy tên người quỷ tộc. Yến Quỳnh Cửu không ham chiến, xoay người chạy về phía lối ra của tuyết cốc. Dưới nền tuyết xông ra bốn bóng đen, thân hình đầy hắc vụ. Bốn người gầm rú hướng lên trời, hai mắt đỏ ngầu, nhe răng nanh. Một người trong số họ quát lên, tham lang coi thường minh giới, cướp công chúa của minh giới ta. Phá vỡ liên minh giữa minh giới và Thanh Nghiêu, làm hỏng chuyện vui của hai tộc, tội đáng chết, sỉ nhục minh giới ta, phạm pháp luật kỷ cương của minh giới ta, tội ác tày trời, mau chóng giao người ra đây, áp giải về minh giới, chờ quỷ vius xử lý. Đoàn đưa hôn của quỷ tộc vốn có 1.000 người, mênh mông cuồn cuộn một nhóm, nhanh chóng hóa thành từng đoàn khói đen. Đuổi theo Yến Quỳnh Cửu, vị tướng quân vừa dứt lời, từ dưới đất lại có rất nhiều kỵ binh mặc trọng giáp đen cầm trường thương đại đao xông ra. Tiếng quát lạnh lẽo vang vọng không trung, quỷ vương mượn đường, người lạ tránh xa, tốc Tốc độ của Tham Lang cực nhanh, như bay điện, Yến Quỳnh cửu hóa thành cự lang phi nước đại trên nền tuyết. Muốn đến nơi Yến Thần Hoàn và Yến Lăng Hoàn trấn thủ. Cửu Hoa nằm trên lưng sói của Yến Quỳnh cửu, nàng nói: "Phụ vương biết rõ dã tâm của Ân Tử Dương, Ân Tử Dương làm gì? Hắn đều biết, hắn không hề ngăn cản, trong lòng là ngầm đồng ý những chuyện đó. Vì vậy Ân Tử Dương ở minh giới mới làm mọi việc thuận lợi như vậy. Phụ vương sợ chuyện ở minh giới liên lụy đến ta, Cốc Khiếm phải gả ta đến yêu giới, để ta rời xa tranh chấp, không muốn Ân Tử Dương phát hiện ra thân phận tham lang của ngươi. Nhốt ta vào kiệu hoa, rồi việc gả hôn này đã được thiết kế để hãm hại người tham lang. Tại sao đến giờ ta vẫn không biết? Quỳnh Cửu, ngươi phải nhớ kỹ những lời này của ta, nhanh chóng đi báo cho Yến Quy Chi." Trời xanh thăm thẳm, cảnh vật hai bên nhanh chóng lùi lại. Phía trước là một hẻm núi. Cửu Hoa nói, không phải chỉ có người trong minh giới phản loạn, mà là toàn bộ minh giới đều là kẻ địch. Hàng trăm vạn âm hồn, Ân Tử Dương nhất định đang ẩn náu. Yến Quy Chi phải ghi nhớ điều này. Còn nữa, trong luân hồi đài có phong ấn, không biết ở đâu, cũng không biết là phong ấn gì. Tu vi của ta còn thấp, không thể điều tra rõ. Cửu Hoa một hơi nói ra những điều này. Gió lạnh thổi tóc đen nàng bay múa, thân thể dưới lưng cự lang ấm áp dễ chịu, vẫn ra sức bay nhanh. Trán Cửu Hoa tựa vào sau gáy Yến Quỳnh Cửu, lông sói tuy cứng rắn, nhưng chỗ đó của Yến Quỳnh Cửu lại mềm mại. Cửu Hoa nói, Quỳnh Cửu, bây giờ ta không còn nhiều linh lực, ngươi mang theo ta chỉ thêm phiền phức, bỏ ta lại đi, một mình ngươi nhất định có thể trốn thoát. Yến Quỳnh Cửu không nghe theo. Phía sau, bốn vị tướng quân gầm lên, tay vung xiềng xích, ra dáng muốn xông tới Yến Quỳnh Cửu. Cửu Hoa vội vàng kêu lên, Yến Quỳnh Cửu, ngươi nghe ta nói, bọn họ sẽ không làm ta bị thương, nhưng nếu ngươi bị bắt, chắc chắn sẽ chết, yêu giới không có binh lực cứu ngươi, cho dù Yến Quy Chi đi tiên giới cầu cứu, cũng sẽ vì ngươi cướp người được minh giới gả đi mà mất lý do chính đáng. Đến lúc đó tiên giới sẽ không ra tay, tình cảnh của ngươi và tham lang chỉ có thể càng thêm khó khăn. Hai trong số bốn vị tướng quân đã đuổi kịp Yến Quỳnh Cửu, bao vây nàng ở trung tâm. Bốn vị tướng quân vung xiềng xích, trói buộc tứ chi Yến Quỳnh Cửu. Yến Quỳnh Cửu né tránh, nhưng không chống lại được sự tấn công của bốn người. Cuối cùng bị một người dùng xích sắt trói lại. Nhất thời linh lực lưu thông chậm chạp. Yến Quỳnh Cửu hóa thành hình người, gọi ra phương thiên họa kích, trở tay đánh trả, chặt đứt xiềng xích. Vị tướng quân vung xiềng xích dùng một cây búa lớn ngăn cản dư lực. Tuyết trên đường lập tức tung bay lên mấy trượng. Sau đó bốn người đồng loạt tấn công Yến Quỳnh Cửu. Bốn vị tướng quân này chính là Trung Nam, Trung Bắc, Trung Đông, Trung Tây trong bát lộ tướng quân của minh giới. Tu vi mấy ngàn năm, cho dù Yến Quỳnh Cửu thiên tư thông minh, tu vi thâm hậu, cũng khó lòng chống đỡ được bốn người hợp lực. Yến Quỳnh Cửu giao chiến với bốn người mấy chục hiệp, liền bị Trung Nam dùng búa chém bị thương vai. Yến Quỳnh Cửu dùng phương thiên kích đánh trả, đâm bị thương cánh tay Trung Nam. Trung Nam tức giận nói, điện hạ phân phó, nếu gặp phản kháng, cứ lấy nội đan của ả, cho dù mang xác về cũng không sao. Dứt lời, một búa chém xuống như khai thiên lập địa, nhằm thẳng vào đầu Yến Quỳnh Cửu. Một bóng người vụt qua, chắn trước người Yến Quỳnh Cửu. Vẻ mặt Trung Nam cứng đờ, nói, điện hạ tử tinh, xin đừng làm khó chúng tôi. Cửu Hoa ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh, nàng lạnh lùng nói, các ngươi có chuyện gì khó làm? Yến Quỳnh Cửu là ân nhân cứu mạng của ta, ta bây giờ là phế nhân, không bảo vệ được nàng, nhưng cũng không để nàng chịu khổ. Đạo lý thờ ơ lạnh nhạt ta không làm được, nếu các ngươi muốn làm hại nàng, chi bằng giết ta trước đi. Trung Nam cúi đầu, nói, không dám, chưa kịp nói hết, một đạo hàn quang gào thét lao đến. Sát khí ngút trời, nhắm thẳng vào đầu hắn. Trung Nam vội vàng dùng búa đỡ. Hàn quang bay ngược trở lại, hóa ra là một thanh trường kiếm. Chuôi kiếm rơi vào tay một người. Người đó đứng trên đỉnh hẻm núi, dáng người thanh tú, đứng ngược sáng. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy người này sát ý lạnh lẽo, sắc bén, lại một bóng người màu đỏ rơi xuống bên cạnh nàng. Khí tức vô cùng nội liễm, như Bắc Hải khó lường. Dưới ánh mặt trời tuy yên bình, nhưng trong mưa gió có thể nuốt chửng trời đất. Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm phía sau còn có một nhóm tộc nhân. Số lượng ít hơn nhiều so với người của Minh Giới. Các nàng đến đây là do phong ma lĩnh bên trong bán yêu nổi loạn, cản trở quân của Yến Thần Hoàn và Yến Lăng Hoàn. Các nàng đuổi theo Yến Quỳnh Cửu đến đây, tuy đã báo tin cho Tang Nhiêu, nhưng người của Đằng Xà vẫn chưa đến. Yến Quy Chi thấy bán yêu gây rối đúng lúc như vậy, liền hiểu được những người này là nhắm vào Yến Quỳnh Cửu. Lúc này chỉ dẫn theo tộc nhân cùng ra từ Vu Sơn, theo dấu vết của Yến Quỳnh Cửu mà đến. Vừa đến hẻm núi này, Trung Nam nói, hóa ra là tộc trưởng Tham Lang. Trung Nam vốn tưởng người ở trên sẽ hỏi han vài câu, hắn đã chuẩn bị sẵn lời đối phó, ai ngờ Yến Quy Chi không nói nhiều, rút kiếm xông thẳng vào bốn vị tướng quân. Trung Bắc và Trung Đông gầm lên bay lên không, nghênh chiến Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm. Yến Quy Chi hô lớn, đi cứu Lục Điện Hạ. Tộc nhân đồng loạt xông về phía Yến Quỳnh Cửu. Trung Nam lạnh lùng cười thầm, đến thật đúng lúc, mấy ngàn tộc nhân quỷ tộc cùng nhau tạo thành một loạt trận pháp, ngăn cản tộc nhân Tham Lang. Mây mù u ám, khói đen che phủ bầu trời, giữa trận hỗn loạn tưng bừng. Trung Nam nói, trước tiên bắt Yến Quỳnh Cửu, không sợ Yến Quy Chi chạy trốn. Trung Nam và Trung Tây cùng nhau vây bắt Yến Quỳnh Cửu. Yến Quỳnh Cửu bị thương, không lâu sau liền bị Trung Nam dùng xiềng xích trói lại. Xung quanh quỷ tộc xông lên, dùng đao kề vào, nếu không phải Cửu Hoa nắm lấy lưỡi đao, Trung Nam đã lập tức lấy nội đan của Yến Quỳnh Cửu, cướp đoạt tính mạng nàng. Trung Nam trước tiên dùng một chưởng đánh ngất Yến Quỳnh Cửu, nói với Cửu Hoa một tiếng, Điện Hạ, đắc tội rồi, lại đánh ngất Cửu Hoa, gọi một đội quỷ tộc mang Yến Quỳnh Cửu và Cửu Hoa đi trước. Yến Quy Chi đang giao chiến với Trung Bắc, vẫn luôn để ý đến động tĩnh bên phía Yến Quỳnh Cửu. Thấy đám quỷ tộc mang Yến Quỳnh Cửu và Cửu Hoa rời đi, liền hét lớn, tộc nhân Tham Lang nghe lệnh, bất luận thế nào, đoạt lại Lục Điện Hạ. Mấy tộc nhân nghe vậy hóa thành cự lang, sông sáo hỗn loạn, không hề phòng ngự, chỉ lo tấn công, xông về phía Yến Quỳnh Cửu. Tuy bị vô số quỷ tộc cản trở nhưng khó ngăn cản thế tấn công. Yến Quy Chi một đòn đẩy lùi Trung Bắc, trong tay ngưng tụ hỏa diễm thành cung tên, một kim một lam hai mũi tên đặt lên dây cung, kéo căng hết cỡ, nhắm vào đội quỷ tộc mang Yến Quỳnh Cửu và Cửu Hoa. Vừa định buông tay bắn cung, Tô Phong Ngâm hét lớn, Quy Chi. Yến Quy Chi cảm thấy phía sau một luồng hàn ý lạnh lẽo đánh thẳng vào sau gáy nàng. Luồng khí thế đó như có thể đâm thủng càn khôn. Chưa kịp tấn công nàng, nàng đã cảm thấy tim như trúng một mũi tên, toàn thân huyết dịch ngưng lại. Yến Quy Chi vừa phân tâm, tên trong tay buông lỏng, một kim một lam hai mũi tên mất kiểm soát, hóa thành thương long và kim hoàng, quấn quýt múa lượn trên không trung, va vào vách đá băng tuyết hai bên hẻm núi. Yến Quy Chi xoay người lại, liền thấy Trung Nam cầm trong tay một vật, kim quang lấp lánh, hướng nàng lao tới. Vật đó dường như có thể làm cong cả không khí. Một tia sáng trắng xuất hiện trước mặt Yến Quy Chi, chặn đứng thế tấn công của Trung Nam. Tô Phong Ngâm ôm lấy Yến Quy Chi, xuất soát tránh được một đòn của Trung Nam. Trung Nam định tiếp tục tấn công thì vách đá trên đỉnh hẻm núi nứt toác. Băng tuyết đổ xuống, từ phía chân trời sụp đổ xuống, mang theo khí thế nuốt chửng tất cả. Chỉ trong chớp mắt, vết nứt trong trời đất liền bị băng tuyết bao phủ lấp kín. Tộc nhân tham lang và quỷ tộc đều bị băng tuyết nhấn chìm. Tất cả tiếng tranh đấu đều tan biến trong băng tuyết. Đợi khi mặt đất tĩnh lặng trở lại, mấy chỗ băng tuyết nhô lên. Mười mấy con mãnh thú từ trong tuyết nhảy ra, nhẹ nhàng rơi xuống trên đỉnh hẻm núi. Con ngân lang dẫn đầu tuy cõng một người trên lưng, nhưng vẫn uy phong lẫm liệt. Mười mấy con cự lang khác chỉ dám cúi đầu đứng hầu. Mọi người trở lại hình dạng người, nhìn xuống phía dưới hẻm núi. Phía dưới ngoại trừ tuyết và những tảng băng sắc nhọn thì không còn gì cả. Tộc nhân quỳ trên mặt đất báo cáo, không thể đoạt lại lục điện hạ, xin tộc trưởng trách phạt. Những người này đều bị thương, thậm chí có người đã máu me đầm đìa, cố gắng chống cự không ngất đi. Yến Quy Chi nhìn lướt qua, thấy thiếu hai người, hỏi, hướng thượng và hướng hạ đâu? Một tộc nhân quỳ ở cuối cùng sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt bi phẫn, nói, thuộc hạ nhìn thấy hai người bị lấy nội đan, thi thể bị quỷ tộc mang đi. Nói đến đây, nghẹt ngào, thuộc hạ vô năng, tuy gần trong gang tấc, nhưng ngay cả thi thể cũng không cứu lại được. Cầu tộc trưởng trách phạt. Người của quỷ tộc dường như đã thừa lúc hỗn loạn rời đi. Yến Quy Chi im lặng không nói, trên mặt không có biểu cảm gì, quay đầu nhìn Tô Phong Ngâm, thấy nàng đứng bên cạnh, vết thương trên cánh tay vẫn chưa cầm máu. Yến Quy Chi xé áo bào của mình để băng bó cho Tô Phong Ngâm, rồi dùng linh lực thăm dò vào cơ thể nàng, nhưng vết thương vẫn không khép lại, máu tươi vẫn chảy không ngừng. Tô Phong Ngâm nói, thứ Trung Nam cầm trong tay, chắc chắn là toàn tâm đinh. Yến Quy Chi không nói gì. Tô Phong Ngâm lấy ra chiêm tinh bàn của mình, trên mặt bàn bạc đã xuất hiện những vết rạn nứt. Khí thế của Trung Nam vừa rồi quá đáng sợ, chỉ một đòn đã làm tổn thương chiêm tinh bàn của Tô Phong Ngâm. Cánh tay nàng bị vật đó làm xước, vết thương bị sát khí bao quanh, rất chậm lành. Dù nàng chỉ vội vàng liếc nhìn vũ khí trong tay Trung Nam, nhưng cũng có thể đoán được thứ Trung Nam cầm chính là toàn tâm đinh. Năm đó yêu giới và bán yêu đã tốn rất nhiều công sức tìm kiếm những thần khí của Thuấn Vưu, nhưng đều không tìm thấy. Bây giờ hai trong số những thần khí đó lại xuất hiện, còn nằm trong tay bán yêu và minh giới. Yến Huy Chi vẫn không nói gì, chỉ nắm chặt cánh tay Tô Phong Ngâm, linh lực mạnh mẽ truyền vào cơ thể nàng, máu tươi vẫn không ngừng chảy. Nàng liền cau mày. Tô Phong Ngâm đưa tay lên cổ Yến Quy Chi, không cho nàng nhìn vết thương. Nàng nói, đây chỉ là vết thương nhỏ, không cần lo lắng, lát nữa sẽ khỏi. Tô Phong Ngâm nói, nàng đừng cứ cau mày như vậy, ta không thích nhìn. Tuy rằng bây giờ mọi chuyện rất rối ren, nhưng dù sao cũng có chuyện tốt. Yến Quy Chi hỏi, chuyện tốt gì? Tô Phong Ngâm nói, 100 năm trước, ta cầu xin một nàng, muốn cưỡi nguyên hình của nàng. Nàng nhất quyết không chịu, nhưng hôm nay thì khác. Cuối cùng ta cũng được toại nguyện. Nàng nói có phải là chuyện tốt không? Yến Quy Chi cảm thấy ấm áp trong lòng, vừa đau xót vừa ấm áp. Nàng biết Tô Phong Ngâm muốn làm vơi đi gánh nặng trong lòng nàng. Yến Quy Chi hơi giãn mày, khóe miệng nở nụ cười như thường ngày, nói, vậy sao? Tô Phong Ngâm liếc nhìn những người vẫn còn quỳ phía sau Yến Quy Chi, quay sang nói với mọi người, các người đứng lên đi, đừng quỳ nữa, hãy xem xét vết thương trên người mình trước đã. Người của Tang Nhiêu sắp đến rồi. Trung Nam lại có toàn tâm đinh trong tay, bây giờ chỉ có mấy người bọn họ, không thể mạo hiểm thêm một lần nữa để ngăn chặn những người kia. May mắn là những người kia kiêng kỵ người của yêu giới sắp đến nên đã rút lui. Nếu không, với thế lực mỏng manh của họ, trong khi minh giới lại có tứ lộ tướng quân ở đây. Thậm chí còn mang cả toàn tâm đinh ra, bọn họ đã giăng một cái lưới lớn như vậy. Nếu tiếp tục giao chiến, chắc chắn họ sẽ bị thiệt hại. Những người kia vẫn quỳ, tộc nhân cúi thấp đầu, nói, thuộc hạ không còn mặt mũi nào đứng dậy. Những tộc nhân này đều là những chiến sĩ dũng mãnh nhất trong tộc Tham Lang. Lòng tự trọng rất cao, mặc dù mười mấy người đối đầu với người của minh giới. Một chọi 100, đương nhiên là vô cùng dũng mãnh, nhưng vì không hoàn thành nhiệm vụ Yến Quy Chi giao phó, họ cảm thấy mình đã thất bại, đã mất hết mặt mũi. Yến Quy Chi nói, phu nhân đã bảo đứng lên, thì các ngươi cứ đứng lên. Những tộc nhân kia mới dập đầu, đồng loạt đứng dậy, tìm chỗ để chữa thương. Cách chương.